Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204-6. Tiêu Dĩ Ca xách một đống lớn đồ vật trở về thời điểm. Chết sống tìm không thấy Diệp Tự ở đâu. Rõ ràng tọa độ liền định vị ở chỗ này. Nhưng chính là tìm không thấy người. Diệp Tự đang ở xem xét chuyện quá khứ. Trong lúc nhất thời không chú ý. Chờ ý thức được thời điểm. Tiêu Dĩ Ca đã ở phụ cận chuyển động vài phút. Ngoặc kép. Ta ở trên cây, Diệp Tự thăm dò chiều hắn kêu. Tiêu Dĩ Ca lúc này mới phát hiện điểm mù. Hắn phía trước chỉ lo tìm trên mặt đất. Đã quên trên cây có thể giấu người. Hắn đem đồ vật thu vào không gian đạo cụ. Bò lên trên thụ. Diệp Tự cho hắn dịch điểm vị trí. Hai người ở trên cây ngồi ổn lúc sau. Trước đem đồ ăn vặt phân. Cái này ta khi còn nhỏ siêu thích ăn. Diệp Tự cầm lấy cc nhạc ống hút đường. Ta đều mau đã quên còn có cái này đồ ăn vặt. Tiêu Dĩ Ca đi theo gật đầu. So thuốc lá đường ăn ngon, đúng đúng đúng. Thuốc lá đường quá ngạnh. Hương vị cũng giống nhau, hai người liền đồ ăn vặt vấn đề hứng thú bừng bừng mà hàn huyên sau một. Lúc lâu, cũng ăn không ít bao. Sau đó, Diệp Tự mới nhớ tới chính sự tới. Hắn đem phía trước nam chuyên gia sự tình nói một lần. Thuận đường đem chính mình hồi tưởng qua đi tra được một ít tin tức chia sẻ cho Tiêu Dĩ Ca. Thôn này, cơ hồ không có vượt qua 60 tuổi lão nhân. Bởi vì lão nhân đều đã chết. Những cái đó quỷ. Cũng đều là lão nhân gia, chết như thế nào? Sự tình muốn từ cái này thôn nhỏ khởi nguyên nói lên. Thôn trang này thành lập ở núi lớn vây quanh chung. Hơn nữa phong thủy kỳ thật cũng không tốt. Lúc trước mọi người chuyển nhà đến nơi đây. Là bởi vì yêu cầu trấn áp nơi này một cái đồ vật. Bằng không cũng sẽ không có người ở nơi này. Giao thông lại không có phương tiện. Phong thủy còn chẳng ra gì. Ở nơi này quả thực là ăn no căng. Nhưng là dựa nhân khí trấn áp tà vật. Thời gian lâu rồi. Nhân thân thượng cũng sẽ lây dính một ít đen đủi. Cho nên, nơi này người nhiều tai nhiều bệnh. Hai tử tỷ lệ chết non cũng rất cao. Dù vậy, cũng luôn có một ít lão nhân có thể bình an sống đến thất tuần thậm chí là mạo điệt. Bởi vì trấn áp tà vật là có thể được đến công đức. Có công đức phù hộ, thọ mệnh là có thể kéo dài một ít. Nhưng mà, luôn có những người này không có cái kia vận may. Bọn họ nửa đường liền bệnh đã chết. Loại người này xuất hiện nhiều. Trong thôn mặt khác nhiễm bệnh người. Dần dần mà cũng liền bắt đầu sợ hãi lên. Bọn họ sợ chết, không nghĩ tuổi còn trẻ liền như vậy bệnh chết. Bọn họ đem chủ ý đánh tới lão nhân gia trên người. Đại khái là cảm thấy dù sao bọn họ đều sống nhiều năm như vậy. Sống đủ, hiện tại đã chết cũng không có gì quan hệ, Diệp Tự thấp giọng nói. Cho nên người trẻ tuổi liền buộc bọn họ đi tìm chết. Dùng bọn họ dương thọ làm tế phẩm. Hướng tà vật tìm kiếm phù hộ. Như vậy, lão nhân đã chết, trong nhà sinh bệnh người trẻ tuổi lại khỏi hẳn. Lại còn có thể bình bình an an sống đến lão. Sẽ không lại bị bệnh ma xâm hại. Chính là một cái lão nhân chỉ có thể phù hộ một thế hệ người. Chờ đời sau sinh ra. Lại sẽ xuất hiện bệnh tật ốm yếu thậm chí là chết non sự tình. Vì thế, bọn họ đời sau lại sẽ buộc bọn họ đi tìm chết. Đổi lấy chính mình khỏe mạnh. Sự tình phát triển đến bây giờ. Đã biến thành mỗi người hưởng thụ chính mình tổ tông đổi lấy khỏe mạnh. Mà chính mình hài tử sinh ra lúc sau. Liền buộc phụ mẫu của chính mình đi tìm chết. Làm cho chính mình hài tử cũng như vậy khỏe mạnh. Còn đường hoàng mà nói cái gì? Ba mẹ, ngài cũng không nghĩ nhìn đến ngài bảo bối ngoan tôn tuổi còn trẻ đã bị ốm đau tra tấn chết đi. Ngài không phải đau nhất bọn họ sao? Lợi dụng thân tình cùng ngụy biện bức bách. Không hề nhân tính. Bất quá Diệp Tự xem xong cảm thấy ai cũng không vô tội. Chính mình tuổi trẻ thời điểm bức bách người khác. Hưởng thụ người khác trả giá thành quả. Tuổi già thiên đạo hảo luân hồi. Thành bị bức bách bị trả giá cái kia. Chỉ có thể nói là xứng đáng. Thiếu hạ, sớm hay muộn muốn còn. Nhiều năm như vậy vẫn luôn không xảy ra việc gì. Là bởi vì tà vật vẫn luôn tồn tại. Chính là mấy năm gần đây tà vật rốt cuộc chống đỡ không được tan thành mây khói. Cho nên không còn có người có thể trấn áp những cái đó chết đi lão nhân quỷ hồn. Vô pháp buộc bọn họ đi đầu thai không tới nhân gian làm ầm ĩ. Cho nên trong thôn liền bắt đầu nháo quỷ. Nói như vậy, Tiêu Dĩ Ca nhíu mày hồi tưởng một chút. Thôn trưởng con dâu cả hình như là mang thai. Cho nên trong phòng lão nhân kia. Phỏng chừng cũng sắp bị, hiến tế, đi ra ngoài. Diệp Tự gật đầu, không sai, chờ hài tử sinh ra khả năng liền không sai biệt lắm ni kia thôn trưởng còn dám tới tìm chúng. Ta, không sợ chúng ta nhìn thấu bọn họ, mua bán. Ra tay can thiệp sao? May mắn tâm lý đi, Diệp Tự nghĩ nghĩ nói. Bọn họ khả năng cảm thấy loại này mua sao sao so ẩn nấp. Chúng ta phát hiện không được, nhưng là bọn họ đã chịu không nổi những cái đó quỷ tra tấn. Cần thiết đến tìm cao nhân tới đem quỷ hàng phục này liền có thể giải thích. Vì cái gì thôn trưởng bọn họ ấp a ấp úng không chịu nói ra tình hình thực tế. chỉ làm cho bọn họ đem quỷ thu xong việc. Chuyện này kỳ thật có 3 loại phương pháp giải quyết. Một là đem những cái đó nháo sự quỷ toàn bộ đánh đến hồn phi phách tán. Có thể sử dụng bạo lực đấu pháp hoặc phá hủy bọn họ thi cốt phương pháp. Nhị là siêu độ chúng nó đưa bọn họ đi luân hồi. Tam là chờ quỷ trả thù xong rồi. Tâm nguyện đã xong, tự nhiên sẽ đi luân hồi. Mà thôn dân tắc sẽ đã chịu báo ứng. Nhưng là ác quỷ trả thù người, cũng sẽ chịu báo ứng. Ai cũng chiếm không được hảo. Nói như vậy, kỳ thật tốt nhất thông quan biện pháp chính là đợi Tiêu Dĩ Ca một ngụm ăn luôn một cái củ cải viên. Mơ hồ không rõ mà nói. Ta cảm thấy khá tốt. Vừa lúc cho ta thời gian đi thu thập đồ vật, Diệp Tự Thâm chấp nhận. Bất quá muốn chống được sở hữu quỷ trả thù xong đều bất tử. Đối người chơi tới nói rất khó khăn, Tiêu Dĩ Ca đột nhiên nghĩ đến. Cũng không nhất định, chỉ cần làm quỷ biết chúng ta sẽ không ngăn cản bọn họ. Quỷ giống nhau liền sẽ không đối chúng ta ra tay, nhưng quỷ bất hòa ngươi giảng đạo lý a, Diệp. Tự phản bác, nói tới đây, hai người đều trầm mặc lên, liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói. Đánh tới nó phục mới thôi, sau đó liền chịu giảng đạo lý. Đằng trước 3 loại phương pháp giải quyết, đệ nhất loại bạo lực đấu pháp chỉ áp dụng với Diệp Tự Tiêu Dĩ Ca. Hủy thi cốt ai đều được, đệ nhị loại siêu độ chỉ có thiên sư có thể làm. Loại thứ 3 chờ, cũng là ai đều có thể, nhưng là thiên sư sẽ trở thành quỷ trọng điểm mục tiêu. Sinh tồn khó khăn so với ai khác đều cao. Cho nên tính đi lên, kỳ thật đại gia thông quan xác suất đều không sai biệt lắm money, bất quá Diệp Tự nếu là tưởng, hắn cũng có thể ra tay giúp trợ quỷ, làm cho bọn họ đòi lại lợi tức hiệu suất càng cao. Nhưng hắn cũng không muốn ra tay, rốt cuộc quỷ chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt. Chính bọn họ chó cắn chó đi thôi, Diệp Tự mới không cần trộn lẫn đâu, miễn cho còn ô uế tay. Ta vừa mới nhìn một chút cái kia nằm ở trên giường tĩnh dưỡng tiểu hài tử. Ta suy đoán quỷ đã từ hắn trên người đem chính mình đồ vật lấy về tới, Tiêu Dĩ Ca nghĩ nghĩ. Quỷ chính mình đồ vật, dương thọ đổi thành khỏe mạnh. Đúng vậy, cho nên tiểu hài tử về sau liền không có giao dịch tới khỏe mạnh phù hộ. Vẫn là sẽ biến trở về nguyên bản bệnh tật ốm yếu bộ dáng. Đến lúc đó sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, thả xem cá nhân, chẳng qua, tiền vốn thu hồi tới, còn có lợi tức đâu. Tiểu hài tử phỏng chừng đến nhiều trả giá điểm đồ vật đương đại giới. Hai người ở trên cây nghỉ ngơi nửa buổi chiều, đem đồ ăn vặt đều ăn sạch, còn hàn huyên rất nhiều lung tung rối loạn đề tài. Cuối cùng tính toán đi xuống tiếp tục thu thập tài liệu thời điểm. Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hai tử cùng có chút thanh niên trả giá đại giới. Kia những cái đó trung niên nhân người già đâu? Cùng bọn họ làm giao dịch lão nhân khả năng đã sớm đầu thai đi. Vô pháp báo thù, những người này liền vô pháp trả giá đại giới. Tiêu Dĩ Ca không nói chuyện. Hắn cũng không có biện pháp đem những cái đó đã đầu thai quỷ kéo trở về. Làm cho bọn họ phục cái thù lại trở về. Xem ra chuyện này chính là đang đợi chúng ta là money, Diệp Tự trước mắt sáng ngời. Che giấu nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau ta cho điểm khẳng định S cấp. Tiêu Dĩ Ca bị hắn một chỉ điểm. Bế tắc giải khai, ngươi nói rất đúng, nhưng là, chúng ta muốn như thế nào làm? Trước chờ quỷ trả thù xong lại nói, xe đến trước núi ắt có đường. Cùng lắm thì đem bọn họ đánh tới nửa tàn. Cũng coi như là trả giá đại giới sao. Diệp Tự nghĩ đến thực khai. Tiêu Dĩ Ca, ngoặc kép, Diệp, nguyên lai ngươi như vậy bạo lực sao? Hai người đi tiểu đạo tránh đi người chạy tới thôn ngoại. Bắt đầu ở ngoài ruộng lăn lộn. Bên này hoa dại cỏ dại có không ít là yêu cầu tài liệu. Có thể miễn phí thải. Ngoài ruộng hoa màu đối Tiêu Dĩ Ca tới nói ngược lại không có gì dùng. Diệp Tự cũng là nhàn đến nhàm chán. Dứt khoát làm Tiêu Dĩ Ca dạy hắn phân biệt. Thứ gì là tài liệu? Như thế nào thu thập, chờ học xong, về sau chính hắn đơn độc hạ bổn, cũng có thể cấp Tiêu Dĩ Ca mang điểm hắn muốn tài liệu. Liền tính không cần, cũng có thể cầm đi bán. Trốn sát phó bản kỳ thật có rất nhiều một trường một tảng lớn tài liệu. Nhưng ở bên ngoài giá cả lại rất cao, chính là bởi vì không có thu thập giả dám vào tới thải. Chỉ cần dám vào tới, cơ bản là có thể kiếm bồn mãn bát mãn. Diệp Tự không thiếu tiền, nhưng hắn nhàn à, hơn nữa, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều. Ngươi xem cái này tiểu hoa dại, Tiêu Dĩ Ca ngồi xổm bờ ruộng thượng. Chỉ vào một cái dung mạo bình thường tiểu bạch hoa, chỉ có ngày thường ăn gạo kê như vậy đại. Phi thường không chớp mắt, chỉ cần hoa, đem hoàn chỉnh hoa véo xuống dưới là được. Sợ lộng không tốt, cũng có thể liền hành Diệp cùng nhau thu hồi tới. Hoặc là trực tiếp nhổ tận gốc, một cổ não bán cho người khác, làm cho bọn họ chính mình trở về xử lý. Bất quá tốt nhất không cần trừ tận gốc, bởi vì về sau còn có thể lại trường đâu. Diệp Tự nhìn cái này hoa, cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải mù. Này cũng quá nhỏ đi. cho nên nói rất khó thu thập. Tiêu Dĩ Ca nghiêm túc mà nói. Bất quá như vậy một thốc, có thể sử dụng vài lần. Mỗi lần làm đạo cụ thời điểm, chỉ cần mấy đóa là đủ rồi. Cái này hoa là ấn đóa bán. Một đóa 100 tích phân, Diệp Tự. Ngoặc kép chấm hỏi, ta ngày, một đóa 100, này quả thực liền cùng ngươi đi ra ngoài mua gạo kê. Sau đó nhân ra nói cho ngươi, một cái mễ hoàn toàn dạng, đối Diệp Tự tạo thành cường đại đánh sâu vào. Một đóa 100, có thể hồi bổn sao? Diệp Tự chột dạ hỏi, hẳn là có thể, Tiêu Dĩ Ca cũng không xác định. Chủ yếu xem đạo cụ chế tác sư năng lực đi, thứ này là chuyên môn dùng cho cao cấp đạo cụ. Cao cấp đạo cụ làm ra tới giá bán hàng ngàn hàng vạn. Cho nên chỉ cần thành công, tài liệu thượng tiêu phí khẳng định có thể phiên bội kiếm trở về. Chính là nếu không có làm thành công, vậy mệt tương đối thả mần y cho nên giống nhau không có của cải người. Là không dám đi học chế làm đạo cụ. Tiêu Dĩ Ca có thể như vậy rộng, chủ yếu là bởi vì hắn xác suất thành công cao. Hắn trước kia nhưng không có một cái thành nội thu nhập từ thuế làm chống đỡ. Diệp Tự nhìn những cái đó dung mạo bình thường tiểu bạch hoa. Trong ánh mắt đều lập lòe nổi lên tiền tài quang mang. Như vậy đáng giá, liền tính hắn không thiếu tiền, cũng không thể buông tha. Nhận thấy được này hành kiếm tiền trình độ Diệp Tự, lập tức điều chỉnh chính mình học tập thái độ. Quyết định phải hảo hảo học, nghiêm túc học, bằng không ven đường rõ ràng có vàng. Hắn lại không nhận ra đến nhầm qua, nên nhiều đau lòng a. Tác giả có lời muốn nói, Diệp trong mắt toàn là tiền tự, trầm mê kiếm tiền chung, xin đừng quấy rầy, hết chương.